One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, kháng thể. Nghe được Magellan lời nói, xét không có một chút nào lưu ý, một đôi con mắt bên trong chỉ là đầy rẫy bên ngoài ngông cuồng. Mà Magellan trong giọng nói tin tức, xét đáp lại cũng rất đơn giản, cái gì thế giới chính phủ trọng yếu nhất? Nói rồi nhiều như vậy, cuối cùng, cũng chính là thế giới chính phủ chỗ đổ rác. Trong này rác rưởi có một cái toán một cái tất cả đều chết rồi lão tử cũng sẽ không cảm thấy đáng. Tiếc, kiên cường đứng ở nơi đó. Lời nói trong lúc đó, xét trong giọng nói tràn ngập hời hợt từ một bắt đầu thời điểm xét liền không phải một cái yêu. Thích che lấp ý nghĩ của mình ra hòa, mà đạt đến hiện nay hoàn cảnh. Xét càng là nắm giữ lại mảnh này trên biển rộng tùy thích tư bản. Nói cách khác, hiện tại xét thực lực cùng địa vị đã làm được để cho người khác kiêng kỵ xét ý nghĩ, mà không phải xét kiêng kỵ người khác ý nghĩ. Nghe được xét lời nói, Magellan con ngươi co rụt lại, mặc dù là Impel Down thị trường, thế nhưng đối với xét lời nói, Magellan vẫn như cũ tán đồng. Bởi vì nơi này tội phạm có một cái toán một cái đều không đúng vật gì tốt. Thế nhưng có chút khiến Magellan cảm thấy kinh ngạc, vậy thì là câu nói này lại là từ xét trong miệng nói ra. Nếu biết đạo lý này, vậy tại sao xét còn muốn đi tới nơi này? Nhìn cái kia nóng lòng muốn thử, đã bắt đầu làm nóng người chuẩn bị ở đây từng làm một hồi xét. Magellan hít sâu một hơi, vẫn là quyết định trước tiên cố gắng hỏi một chút, mặc dù biết xét mạnh mẽ. Thế nhưng Magellan cũng không hoảng sợ. Kiêng kỵ quy kiêng kỵ, thành tựu quả Doku Doku Nomi năng lực giả. Xác thực, xét tái sinh năng lực cực cường. Thế nhưng ở đến đi ra bên ngoài thời điểm, trải qua kín đáo suy tư, Magellan cấu tứ được rồi chính mình nên làm sao đối kháng xét. Magellan nắm giữ độc tố không phải là trong giới tự nhiên chỉ một độc tố có thể so bì. Chiến đấu cũng còn tốt, nhưng nếu như ở trong chiến đấu dẫn đến Impel Down phương tiện chịu đến hư hao, tùy tiện như vậy một phạm nhân đi ra ngoài, đôi kia ở thế giới mà nói đều là tai nạn khó có thể tưởng tượng. Đối với này, Seth cũng không có ẩn giấu gì đó. Lão tử muốn tới giết một người. Ngoặc kép, giết người. Nghe được Seth lời nói, Magellan trong ánh mắt toát ra một vệt kinh ngạc. Cẩn thận hồi ức, rất nhanh, Magellan liền nhớ tới một cái bị giam giữ ở đáy biển đại nhà tù tầng thứ 6 vô hạn địa ngục cái. Kia tội phạm, vâng, dâu trắng đệ nhị. Nghe được Magellan dò hỏi, Seth lông mày khẽ hất, sau đó gật gật đầu. Không sai, liên quan với Zephyr sự tình Magellan cũng là có nghe thấy. Bình tĩnh mà xem xét, Magellan đối với Zephyr sự tình cũng có chút nhìn không được. Dù sao thành tựu hải quân đại tướng, Zephyr có thể nói là tính cách là bình hòa nhất, ở hải quân bên trong nhân khí cao nhất một vị, bao quát Magellan ở bên trong, cũng không ít chịu đến Zephyr cổ vũ. Thế nhưng hiện tại, liền kẻ thù đều không thể xử hình. Anh hùng xế chiều, mèo khóc chuột, đồng dạng thành tựu thế giới chính phủ thuộc hạ. Magellan muốn nói không để ý chút nào đó là tuyệt đối không thể. Thế nhưng vấn đề cũng ở nơi đây. Ta là thế giới chính phủ nhận lệnh. Impel Down thị trường, nhìn trước mặt xét, Magellan làm ra chiến đấu tư thế. Chỉ có điều cùng trước thời điểm không giống. Hiện tại Magellan trong con ngươi đã không có mới bắt đầu cừu hận cùng địch ý. Càng nhiều, đều là kiên trì Impel Down, không cho phép bất kỳ người ngoài tiến vào. Nghe được Magellan lời nói, chưa kịp xét nói cái gì, đột nhiên, một bên một đạo lạnh gió chợt nổi lên. Không giống nhau, không chờ mọi người phản ứng, đã không kiềm chế nổi nội tâm sát ý, Siliep cũng đã đạp bước mà ra. Thân hình cao lớn lướt qua Magellan, đưa mắt nhìn phía xét. Một đôi con mắt tràn ngập cuồng nhiệt sát ý, bắt đầu trực tiếp tiến vào chính hí đem. Magellan, lời nói thanh hạ xuống trong nháy mắt. Siliep trong tay danh đao ở dây lát ra khỏi vỏ. Dưới ánh mặt trời lưỡi đao bên trên chiếu rọi ra hào quang óng ánh. Ngay lập tức, không có một chút nào dừng lại. liền phảng phất liền không khí đều bị cắt ra. Silies chạm kích lấy một loại cực cấp tốc mà vô thanh vô tức phương thức hóa thành một đạo thất thanh tàn ảnh hướng xét cổ chém tới. Muốn ngăn cản, thế nhưng Silies động tác thực sự quá nhanh. Đang nhìn đến Silies rút đao thời điểm, Magellan liền ở đáy lòng thầm mắng một tiếng hiển nhiên. Hiện tại Hy Lưu thuần túy chính là không khống chế được sát tâm. Sợ sệt cuộc chiến đấu này không nhanh mà kết thúc mà chủ động ra tay. Quả nhiên, phóng thích Silies là một cái sai lầm sự tình. Tuy rằng sai lầm, nhưng phóng thích dù sao cũng là quyết định của chính mình. Nhìn phía Seth, Magellan trầm xuống âm thanh lạnh giọng nói đến một câu. Đắc tội rồi, ngay lập tức quanh thân liền bị màu tím đậm chất nhầy bao trùm. Thấy thế, binh lính chung quanh môn cũng là vội vã vã hướng Impel Down bên trong trốn đi. Magellan bản thân liền không cách nào hoàn mỹ khống chế chính mình trái cây. Mà ở trong chiến đấu, tập trung sự chú ý ở xét trên người. Như vậy độc tố khuếch tán có thể nói là tất nhiên. Này không, chỉ là ngăn ngắn mấy giây. Nương theo nọc độc nhỏ xuống. Impel Down bốn phía trên mặt nước cũng đã xuất hiện một đống cái bụng hướng trên cá chết. Nhìn thấy Silies bao hàm sát ý chảm kích, xét trong ánh mắt không có một chút nào hoảng sợ. Ngược lại, từ vừa mới bắt đầu liền áp chế, mãi cho đến hiện tại vặn vẹo ý chí trong nháy mắt bạo phát. Nguyên bản bình tĩnh mặt biển chịu đến khí phách lại quét trong nháy mắt cuồn cuộn làn sóng hướng bốn phía dâng trào mà đi. Busosoku bao trùm, đen kịt trên cánh tay tô điểm hoàng kim hoa văn. Máu thịt cùng lưỡi đao đụng vào trong nháy mắt, đánh trúng cảm giác khiến Hy Lưu ánh mắt bỗng nhiên khóa chặt. Cái kia cũng không phải đánh trúng máu thịt xúc cảm, thậm chí nói, tuyệt nhiên ngược lại, loại kia cảm giác, quả thực lại như là đánh trúng rồi một khối sắt thép. Phản chấn sức mạnh thậm chí Linh Hy Lưu cảm thấy bàn tay của chính mình có chút thoáng tê dại. Dùng cánh tay nhỏ mạnh mẽ chịu đựng chảm kích nổi khung ti rằng làm người khó chịu, nhưng xác thực cường hóa xét tự thân hạn mức tối đa. Rồi cùng rèn luyện một cái đạo lý. Mỗi một lần rèn luyện sau khi bắp thịt một lần nữa khép lại, trong quá trình này đều sẽ ở vốn có cơ sở trên tiến hành rồi siêu lượng khôi phục. Do đó để thân thể trở nên càng thêm cường nhận, không có cho Silies một lần nữa công kích dự định. Xét xòe bàn tay ra, cánh tay phải ở Hy Lưu rút về lưỡi dao trước nắm lấy đen nhánh kia lưỡi đao. Thấy thế, Hy Lưu ánh mắt toát ra một vệt phẫn nộ ở trong chiến đấu. Trực tiếp nắm chặt kiếm sĩ lưỡi dao. Tuyệt đối mới có thể được tính là trực tiếp nhất nhục nhã. Thế nhưng rất đáng tiếc, Silies kinh ngạc phát hiện, xét trên cánh tay sức mạnh đã khủng bố đến làm người giận sôi mức độ. Nương theo nổi lên gân xanh, đao trong tay phong cho Silies cảm giác lại như là kẹt ở trong tảng đá như thế. Đừng nói rút ra, mặc cho Silies lại thế nào dùng sức, cái kia lưỡi đao đều là không động chút nào một hồi. Sau đó, ở tầm mắt của mọi người bên trong, xét cánh tay lại lần nữa bạo lực, ngay lập tức càng là trực tiếp nắm chặt tay bên trong lưỡi đao. Mạnh mẽ đem Silies từ trên mặt đất quăng lên, sau đó lại như là vung vẩy một cọng cỏ như thế hung tợn hướng dày nặng gạch đá mặt đất ném tới. Chạm, nương theo một đạo trầm trọng vang trầm, Silies lưng tầng tầng nện ở cứng rắn hòn đá bên trên. Tỉ mỉ vết nứt hướng bốn phía khuếch tán, nương theo dòng máu đỏ tươi, liền mang theo bị Silies điêu ở trong miệng xì gà cũng đều tùy theo rơi xuống đất, nương theo chấn động lăn vào trong biển. Không giống nhau, không chờ phản ứng, ngay lập tức xét cái kia dường như cứng như sắt thép tráng kiện bắp đùi liền lại bù đắp một cái. Hung ác oa tâm cước trực tiếp đem Hy Lưu thân thể đạp nát. Impel Down lối vào cửa lớn. Nương theo một trận thanh âm hỗn loạn, xét một mặt lạnh lùng vẩy vẩy bàn tay của chính mình. Huyết dịch màu đỏ tươi từ đầu ngón tay bay ra, đao kiếm trực tiếp chạm kích cùng cắt chém có thể sản sinh lực phá hoại hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Dựa vào căng thẳng bắp thịt cùng với cứng rắn Busosoku, xét có thể dùng cánh tay trực tiếp chống đối Silies chạm kích. Nhưng như là mới vừa như vậy, nắm chắc hẹp vung lên trong nháy mắt, Mặc dù là Seth bàn tay cũng ở trong chớp nhoáng này bị trực tiếp vết cắt. Loại thương thế này đối với cho người khác tới nói có lẽ sẽ tổn thương năng lực chiến đấu. Thế nhưng đối với Seth mà nói, hầu như chính là ở giây tiếp theo. Ở tầm mắt của mọi người bên trong, Seth bàn tay vết thương liền bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Một lát sau, càng là liền bạch ngân đều không có để lại mảy may. Thấy thế, sâu sắc ý thức được Seth mạnh mẽ, trong ánh mắt tràn ngập nghiêm nghị. Ngay lập tức, Magellan trên lưng hai đạo sền sệt màu tím đậm nọc độc hung hãn bay lên. Độc long, nương theo lời nói, cái kia chất nhảy hóa thành A Long dáng dấp, nương theo tung tóe nọc độc hướng Seth thôn phệ mà tới. Nắm tay, nhìn ngoác to miệng hướng mình cắn xé độc long, Seth bắp thịt bàn cầu mà lên. Ngay lập tức, ở độc long nhích lại gần mình trong nháy mắt cùng với oanh quyền đập ra, cũng không có đánh trúng độc long, mà là tập trung ở trước người không khí bên trên. Sán màu vàng gan góc Busosoku ở vung lên trong nháy mắt trực tiếp làm nổ. Dâng trào lực xung kích hóa thành gió bão phóng xạ trạng hướng bốn phía tuôn ra. Nguyên bản chạy như bay tới độc long ở trong chớp nhoáng này vốn nhờ vì là nổ tung không khí bị nổ nát đầu lâu, nhưng độc long bản thân là không có sự sống. Ở Magellan sự khống chế, hai cái gãy vỡ độc long thân thể một lần nữa dung hợp. Sau đó ở xét lại lần nữa vùng quyền trước một khắc mạnh mẽ cắn xé xét thân thể đem đẩy hướng về mặt biển, mà đang tiếp xúc đến độc long trong nháy mắt. Xét liền cảm giác được bắp thịt của chính mình một trận co giật tê tê dại dại đâm nhói cảm từ răng nọc trên lan tràn, có thể cảm nhận được cái kia chất nhầy răng nọc cũng không thể cắn mở xét thân thể. Thế nhưng ẩn chứa bên trong hợp lại độc tố không cần thu hút. Chỉ dựa vào tiếp xúc liền có thể sản sinh hiệu quả. Trong nháy mắt mất đi phản chế năng lực, liền mang theo Seth thân thể cũng hiện ra bệnh trạng tím sẫm. Cứng ngắc sau khi Seth hai chân chặt chẽ resu lập ở trên mặt đất, ngay ở bị đẩy mạnh hải lý trước một khắc, nương theo một trận nhúc nhích, Seth bắp thịt đột nhiên rơi vào đến bệnh trạng ửng hồng bên trong. Sau đó, mạnh mẽ bóp nát độc long. Không nhìn lan tràn độc khí, Seth khóe miệng toát ra một chút cười gằn. Chất độc thần kinh, cảm giác không sai nha. Nhìn trước mặt đã hoàn thành rồi được miễn Seth, Magellan cắn răng, trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin tưởng. Hắn có thể khẳng định Seth đã trúng độc, điểm này từ Seth thân thể bắp thịt trên mới vừa hiện ra màu tím đậm cùng cương trực co giật bắp thịt liền có thể nhìn ra. Thế nhưng hiện tại rồi lại khôi phục lại trạng thái như cũ. Nói cách khác, ở ngăn ngắn mấy giây bên trong, Seth cũng đã hoàn thành rồi kháng thể chế tạo. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.